nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408. Vạn vật đều chết. Lão đại, vì lẽ đó thắng lợi. Lại một lần cứu vớt vũ trụ. Star-Lord hưng phấn nói. Đã kích động cùng Rocket cùng Yondu ôm ở cùng nhau. Ngạch, ta nói ngươi cao hứng như thế. Thật sự được không? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Star-Lord nói rằng. Có cái gì không tốt đẹp? Yondu vào lúc này vỗ vỗ Star-Lord vai. Quay về hắn khích lệ nói. Hài tử, làm tốt lắm. Thật tiếc nuối không đưa ngươi chó này thì cha đẻ. Nổ càng triệt để một điểm. Được rồi, tùy tiện các ngươi. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay. Như vậy đón lấy ngươi định làm như thế nào? Có hay không về trái đất dự định? Tony giả lập tiểu nhân. Vào lúc này tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt nói rằng, hay là ta ảo giác đi. Luôn cảm giác ngươi rời đi trái đất sau khi. Trái đất đều có chút bình tĩnh tẻ nhạt. Tony, đây chỉ là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh mà thôi. Cuối cùng bao phủ toàn bộ vũ trụ vô hạn cuộc chiến. Trung quy sẽ đến. Vì lẽ đó hiện tại để trái đất làm tốt chuẩn bị nghênh chiến đi. Như vậy ngươi đây. Ngươi dự định phải làm sao? Tony nghe vậy vội vàng hỏi tới. Ta muốn đi một chỗ. Đi tìm hiểu một vài thứ. Lộ Nhất Phương nói. Liền đi tới cái kia phiến cửa lớn trước. Vì lẽ đó tương đương xin mời nhất định phải đi về cùng ta. Làm Lộ Nhất Phương tay đụng chạm đến cửa lớn thời gian. Trong phút chốc, trên cửa chính hết thảy đồ án tất cả đều sáng lên. Chói mắt kim quang vào lúc này nuốt hết Lộ Nhất Phương. Mà khi Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại lúc, liền phát hiện mình đã đi tới cái kia vô hạn đại vô hạn xa. Nhưng lại không hề có thứ gì màu trắng không gian. Làm rất tốt, tiểu tử, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Làm Lộ Nhất Phương xoay người lại, liền nhìn thấy cái kia do giản dị đường nét phác họa ra đến. Trên người tỏa ra màu xám mặt trái khí tức trống không tiểu nhân. Vì lẽ đó ta có thể tiến vào cánh cửa này sao? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm xám trắng tiểu nhân nói rằng. Đương nhiên, xám trắng tiểu nhân gật gật đầu, dựa theo quy tắc. Thí luyện người nhất định phải là Celestial tạo vật. Trong cơ thể ẩn chứa điều khiển Infinity Gem Gen chìa khóa. Sau đó chính là thu được gác cổng người nhận rồi. Vì lẽ đó ngươi chính là gác cổng người. Không, sai. Ta đã tán thành thực lực của ngươi. Ngươi nắm giữ tiến vào cánh cửa này. Tìm kiếm trung cực chân tướng tư cách. Xám trắng tiểu nhân chỉ vào cửa lớn nói rằng. Như vậy cánh cửa này mặt sau đến cùng là cái gì? Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày hỏi tới. Đều nói là trung cực chân tướng. Như ngươi vậy sẽ rất chán a. Xám trắng tiểu nhân không nhịn được lắc lắc đầu. Đương nhiên nếu như. Ngươi thật sự muốn biết. Làm thí luyện thành công khen thưởng. Ta cũng có thể hướng về ngươi tiết lộ một hồi. Cánh cửa này mặt sau. Ẩn giấu đi cái trước kỷ nguyên bí ẩn. Cái trước kỷ nguyên. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm cánh cửa này. Nghiền ngẫm cái từ này hối. Người muốn dẫn Infinity Gem tiến vào sau khi nhập môn sao? Ở Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm. Xám trắng tiểu nhân đột nhiên nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương trong tay Mai Gem nói rằng. Không được sao? Phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương. Vội vàng hỏi ngược lại. Infinity Gem tiến vào cánh cửa này sao? Sẽ phát sinh không cách nào dự đoán biến hóa. Vì lẽ đó ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang đi một viên. Xám trắng tiểu nhân giải thích nói rằng. Một viên liền được rồi. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Một viên cùng 5 viên Infinity Gem. Chỉ là ở đo trên chồng chất mà thôi. Nhưng 6 viên Infinity Gem tụ tập cùng nhau. Nhưng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương mang đi một viên Infinity Gem. Chỉ ít có thể để phòng ngừa bết bát nhất sự tình phát sinh. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương vào lúc này lấy ra màu vàng xương sọ. Đi tới cửa lớn trước. Không cần Lộ Nhất Phương có hành động. Màu vàng xương sọ liền tự động bay lên. Đi vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Cọt kẹt tương đương. Phủ đầy bụi vô số năm tang thương cửa lớn. Vào đúng lúc này rốt cục chân chính mở ra. Chói mắt kim quang từ trong khe cửa bắn ra. nhưng mà Lộ Nhất Phương có thể cảm ứng được, cũng không phải dâng trào ra cuồng bạo thần lực, mà là một luồng mạnh mẽ sức hút. Hầu như chưa kịp làm bất kỳ phản kháng, Lộ Nhất Phương liền bị trực tiếp hút cửa lớn, mà vừa mở ra cửa lớn, cũng trong nháy mắt này đóng. Lúc này cái này không gian kỳ dị, cũng lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ để lại xám trắng tiểu nhân. Một người lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không biết quá bao lâu. Xám trắng tiểu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, mà theo nó ngẩng đầu, không gian này cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Không hề có thứ gì màu trắng không gian, vào lúc này đột nhiên đã biến thành một vùng sao trời. Nó vô hạn rộng, vô hạn xa, vượt qua tất cả chiều không gian, trở thành phàm nhân vĩnh viễn không cách nào dình chân thực vũ trụ. Cũng là một cái tay cầm chí cao pháp tắc tồn tại. Vĩ đại ý chí, chúng ta người sáng tạo. Xám trắng tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong tinh không, âm thanh tràn ngập bi thương, không mấy vạn năm tới nay. Để ngài thất vọng rồi. Lần này rốt cục hoàn thành rồi cuối cùng sứ mệnh. Nguyện ngài có thể tha thứ vô năng. Xám trắng tiểu nhân nói xong, từ nó cái bóng bên trong, đột nhiên kéo dài ra vô số bóng người. Mà xám trắng tiểu nhân bóng người, cũng bắt đầu hiển hiện ra càng nhiều đường nét. Nàng đã biến thành một nữ tính dáng dấp. Mà nếu như Lộ Nhất Phương ở đây, nhất định có thể nhận ra, nàng chính là mình thông qua suối Mimis Runner, chứng kiến cái kia hiệu triệu thông qua hy sinh mà đạt đến một cái nào đó mục đích nữ Celestial thành viên, mà lúc này chạm ở vùng sao trời này bên trong từng cái bóng người. Chính là toàn thể Celestial thành viên, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn tinh không, hơi được rồi một cái lễ sau khi, liền tất cả đều tán loạn thành ánh sao. Hướng về tinh không tung bay mà đi. Mà đang lúc này, một phần hà hệ hành tinh ánh sáng đột nhiên phát sinh một chút biến hóa, loáng thoáng hình thành một con tinh không cự thú, đem những này ánh sao thu nhận trong đó, chuyển biến từng viên một chân chính ngôi sao. Lộ Nhất Phương không nhìn thấy này kỳ dị tình cảnh này, nhưng hắn nhưng là nhìn thấy càng điên cuồng hình ảnh. Tiến vào sau khi nhập môn hắn nhìn thấy một cái màu vàng mặt trời, nó tỏa ra vô cùng vô tận thần lực, đem tất cả hết thảy đều rọi sáng. Song khi Lộ Nhất Phương bị không biết sức mạnh lôi kéo rơi vào màu vàng mặt trời sau khi, quang minh nhưng là biến mất rồi. Hắn nhìn thấy chỉ là bóng tối vô tận, mượn không biết từ đâu tới đây từng tia một thâm thúy ánh sáng. Lộ Nhất Phương rốt cục thấy rõ một vài thứ, tàn tạ hành tinh, tắt hành tinh, cùng với bị xé rách hà hệ. Đây là một cái tàn tạ vũ trụ, hư không năng lượng chính đang nuốt chửng nó. Mà như vậy tàn tạ vũ trụ còn chưa chỉ là một cái. Nằm ở siêu phàm thị giác hắn, nhìn thấy càng nhiều vũ trụ ở va chạm, sau đó triệt để hủy diệt, vạn vật đều ở chung kết. Mà khi Lộ Nhất Phương rời đi tầm mắt, cũng rốt cục nhìn thấy những người thâm thúy ánh sáng khởi nguồn. Đó là từng bộ chân thần thân thể. Bọn họ dường như hành tinh như thế thi thể khổng lồ, đang nằm ở trong tinh không, tỏa ra tàn dư thần lực, mà bị những này chân thần quay chung quanh, chính là một bộ nắm giữ ba cái đầu thần linh thi thể. Hắn bị tàn tạ chòm sao cùng người khác thần bảo vệ quanh, như thế mất đi hết thảy sinh cơ. Vũ trụ vẫn còn đang điên cuồng chạm vào nhau bên trong hủy diệt. Song khi cuối cùng hai cái vũ trụ chạm vào nhau thời gian, hai cái đối lập âm thanh ở hai người này vũ trụ trong lúc đó vang vọng. Một thanh âm thể hiện ra chính là ngạo mạn cùng uy nghiêm, một cái khác nhưng là tràn ngập vô tận sự phẫn nộ. Vạn vật đều chết, người phương nào dám to gan đứng ở chúng ta trước tương đương. Đem bọn ngươi triệt để xóa đi người, chính là người thắng sau cùng tương đương. Sau một khắc, một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, đem hết thảy tất cả đều nuốt hết. Được này ảnh hưởng, Lộ Nhất Phương cũng dần dần bắt đầu mất đi ý thức. Chỉ có điều ở triệt để mất đi ý thức trước, hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm ở thì thầm. Trong hư vô, vạn vật sinh ra, có một thần quân, hắn sáng tạo quang, sáng tạo thiên địa, sáng tạo thế gian vạn vật tương đương. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE